Chương 3. 582 quen thuộc. Trương phu nhân thì ánh mắt quỷ dị nhìn qua Kiều Mục, lạnh giọng nói nói, nhỏ tiện phụ, nhìn hôm nay còn có người nào có thể cứu ngươi. Nói xong, đột nhiên xoay tay một cái, sẽ một viên xanh mơn mởn hạt giống cất đặt ở lòng bàn tay. Kiều Mục nhìn qua viên kia hạt giống, chẳng biết tại sao, giữa lông mày xong có chút nhảy một cái, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc xông lên đầu. Trương phu nhân dùng linh lực quần quận không tuyệt thu cờ đờ ơ y sinh chưa nở dê hạt giống này, kia hạt giống lợi dụng một loại đáng sợ tốc độ, sôi trào mãnh liệt vọt cao lên. Vô số cây mang theo gai ngược xanh dây leo, hướng về phía Kiều Mục trên thân vung đi qua. Kiều Mục vậy mà không biết, Mục linh sư còn có như thế một tay tuyệt chiêu, thu cờ đờ ơ y sinh chưa nở dê hạt giống công kích, trừ phi hạt giống này bản thân đủ cường đại, nếu không cũng chỉ là nước xa không cứu được lửa gần chiêu thức. Tiêu Mục thần sắc lạnh lẽo, đống dưng về sau một xê dịch, né tránh tận mấy cái xanh dây leo thế công. Nàng bị nhốt địa phương, tứ phía đều dựng lên bích trướng, hơn nữa phạm vi 10 phần nhỏ hẹp, những cái kia xanh dây leo xúc tu liền có thể đưa nàng cuốn lên, tốt hai lần kém chút bị gai ngược ôm lấy hai chân. Tiêu Mục lánh mắt nhìn đứng tại chính mình đối diện, ánh mắt âm sâm mỉm cười trung niên nữ tử. Mặc dù ngươi thế thân phủ chú là rất mạnh, không gì hơn cái này trình độ. Còn con ở thỉa u rất nhiều kiểu một lãnh cười nhìn nàng một chút. Sau đó không nói hai lời, trực tiếp ngay trước nữ tử kia trước mặt, từ biết uyên bên trong gọi ra cái kia cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, hung hăng hướng về đối diện bích trướng đụng tới. Oanh cạc cạc cạc băng tứ phía bích trướng không chịu nổi một kích, nháy mắt sụp đổ. Mà trương phu nhân trước ngực cái kia phòng ngự thần khí cu nở dê lập tức ba một tiếng băng liệt thành mảnh vỡ, hóa thành bột mịn tan biến trong không khí. A trương phu nhân hét lên một tiếng. Kia Toa Mặc Liên sớm đã cướp thân mà đến, bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, ô tháng nhanh như thiểm điện, hướng trên mặt nàng vùng đi qua. Trương phu nhân vội vàng dùng càng nhiều linh lực đi thu cờ đờ ơ y sinh chừa nở dê kia hạt giống. Hạt giống mở rộng ra vô số cây chặt cây, điên cuồng hướng bốn phía vung vẩy, ầm ầm đánh nát lương xa tiệm thuốc một cái vách tường. Chặt cây xuyên qua, tiến vào sắt vách bán vải vóc cửa hàng, kia lão bản hét lên một tiếng, cùng một đám những khách nhân chạy trối chết. Chạy trốn tới trên đường. Lúc này tiệm thuốc trong đại đa số người cũng đều chạy ra ngoài, trốn được xa xa, nhưng lại xuất phát từ hiếu kỳ lưu tại trên đường, từng đôi mắt đều hướng lương xa tiệm thuốc nhìn qua. Trương phu nhân hoàn toàn liền cùng như bị điên, kia hạt giống khảm vào lòng bàn tay của nàng, không ngừng hấp thu linh lực đồng thời, càng giống là tại hấp thu huyết nhục của nàng cùng linh mạch. Tiêu Mục nhìn một cái này điên cuồng phụ nhân, lạnh giọng nói nói, ngươi tới tiếp ta một chiêu đi. Nói xong, một tay tiểu đỉnh bay xoáy ném ra ngoài, ở giữa không trung hóa thành một điểm lưu quang, biến thành quái vật khổng lồ, ầm ầm hướng về Trương phu nhân đỉnh đầu ép đi. Trương phu nhân lập tức kinh hoàng được sợ vỡ mật lạnh, lộn nhào lăn lông lốc một chút lật nghiêng, người đã đi theo lóe tránh đi. Vừa mới tê liệt ngã xuống đất, liền cảm giác kia dược đỉnh nặng nề nện xuống đất, đè gãy vô số căn xanh dây leo. A này đè ép phảng phất đặt ở nàng cốt nhục bên trên. Giống như là đem nàng nửa người bên trái tất cả đều ép tới bị vỡ nát gãy xương, Trương phu nhân sắc nhọn thanh âm, phiêu đãng tại tiệm thuốc trên không. Mà ngồi ở cửa Trương vô đan mắt thấy tình thế không ổn, liền vội vàng thôi động xe lăn muốn chạy trốn ra ngoài. Chỉ là cửa có cái cửa nhỏ hạm, lúc tiến vào tự nhiên là sắt phong đẩy hắn tiến đến, ra ngoài lúc, một mình hắn hoảng loạn cuống quýt xong không có cách nào ngay lập tức chạy đi. A a a Trương vô đan dùng sức phát lực đẩy xe lăn chuyển động, đủ kiểu bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Trương không hương.